Chương 1298, tình một chữ này. Khi Tô Ấu Vi lời nói hỏi lên thời điểm, mấy người chỗ mảnh này phạm vi nhỏ khu vực không khí phản phất là không hiểu động lại một cái chớp mắt, ánh mắt của mấy người đều là dừng lại tại Chu Nguyên trên gương mặt, liên quan tới Chu Nguyên cùng thần nữ đại nhân quan hệ giữa, kỳ thật đây tuyệt đối tính được là trong chư thiên thành các phương thiên kiêu quan tâm nhất chủ đề, bất quá trước đây mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy là không ai thật kết luận, đương nhiên, cái này cùng nói là không nghĩ. Càng hoặc là nói là một loại không muốn, bọn hắn mới không muốn thừa nhận thần nữ đại nhân thật cùng Chu Nguyên có vượt qua hữu nghị quan hệ. Đối mặt với mấy người nhìn chăm chú, Chu Nguyên đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt mặt lộ thản nhiên, cười nói, ta cùng Yêu Yêu làm bạn nhiều năm, nếu như không có nàng làm bạn, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi đến hiện tại một bước này. Những năm này chúng ta kinh lịch sinh tử, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn không phải là cái gì thần nữ, sẽ chỉ là cái kia năm đó theo ta từ Chu gia trong tổ địa đi ra Yêu Yêu, tại nhiều năm kia trước. Vừa mới mở ra tám mạch thiếu niên non nớt, mang theo đồng dạng u mê nữ hài, mới vào nhân thế, có lẽ hai người chính là từ khi đó bắt đầu, chính là một mực bó quấn ở cùng một chỗ, cũng không còn cách nào tránh thoát. Chu Nguyên lời nói nói ra lúc, trước mặt ba người đều là xuất hiện một lát thất thần, Triệu Mục Thần là thuần túy chấn kinh, hắn chấn kinh tại Chu Nguyên cùng thần nữ lại là thật tình lữ quan hệ, hắn hiểu được, lời này nếu như truyền đi, toàn bộ chư thiên thành đều sẽ vì thế mà chấn động. Tuy nói hắn đối với thần nữ ngược lại là cũng không có cái gì tâm tư khác, nhưng lần đầu tiên nghe thấy việc này lúc, cũng không khỏi hơi khác thường cảm xúc, đó là một loại bản năng ghen ghét đi. Tuy nói thần nữ đại nhân dung nhan khí chất, tuyệt đối coi là đỉnh tim, nhưng thật muốn so ra, trước mắt Tô Ấu Vi, võ giao cũng là mỗi người mỗi vẻ, cũng sẽ không tại trên nhan trị khí chất so thần nữ kém bao nhiêu. Các nàng tại trong chư thiên thành này, đồng dạng là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng thần nữ lợi hại tại quan hoàng quá chói mắt, điểm số này vừa cộng vào. Đối với rất nhiều nam nhân tới nói, đơn giản chính là trí mạng độc dược, tràn đầy dụ hoặc, lại thêm có thể đi vào chư thiên thành, tất nhiên là trong chư thiên đỉnh tim tinh nhuệ, nhân vật bực này tại riêng phần mình chỗ thiên vực trong thế lực, cũng là giống như vạn chúng chú mục tồn tại, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy như vậy lóa mắt đồ vật lúc, tâm động là khó tránh khỏi, mà võ giao cảm xúc liền hơi phức tạp điểm, nói thật, nàng đối với Chu Nguyên ngược lại là không có mấy phần nam nữ ở giữa tình cảm, hai người từ trước kia tới nói là địch không phải bạn. Nhưng bởi vì trong cơ thể của nàng có đến từ Chu Nguyên Thánh Long chi khí, hai người cũng vì này tranh đoạt nhiều năm, phần dây dưa kia thật là khó mà làm rõ. Bất quá đối với Chu Nguyên, nàng ngược lại là có một ít thuần túy ưu ái cùng thưởng thức, bởi vì nàng rõ ràng người trước mắt năm đó là bị đánh rơi xuống loại điều nào vực sâu thung lũng, nhưng hắn cuối cùng lại là có thể từ trong vực sâu leo ra, đồng thời cuối cùng đem hết thảy đều nghịch chuyển. Phần tâm tính này cùng bản sự, là võ giao một mực xem trọng Chu Nguyên nguyên nhân, cho nên đối với Chu Nguyên cùng thần nữ quan hệ giữa, nàng càng nhiều chỉ là ôm kinh ngạc, bởi vì tại trong cảm giác của nàng, cái này thần nữ đại nhân quá mức đạm bạc, như vậy tính cách, vậy mà cũng có nam tử có thể làm cho nàng để bụng, đây cũng thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng Triệu Mục Thần, võ giao so ra, lúc này Tô Ấu Vi, hẳn là người nội tâm khổ sở nhất kia. Chu Nguyên thản nhiên đáp án, làm cho nàng hàm răng nhịn không được khẽ cắn chặt môi đỏ, bởi vì cùng hai người khác khác biệt, trong lòng của nàng, hẳn là vẫn luôn tại thích Chu Nguyên, hoặc là nói, từ tại Đại Chu thành bàn bạc mưa to ngày đó, khi Chu Nguyên một cước đá văng y quán đóng chặt kia đại môn lúc, trong lòng của nàng liền bị in dấu xuống cái bóng của hắn, cho dù bây giờ nàng sớm đã không phải năm đó tiểu nữ hài bẩn thỉu tại trong nước bùn kia, có thế trong lòng của nàng, vẫn như cũ là một mực nhớ kỹ một màn kia. Qua nhiều năm như thế, không thiếu có rất nhiều đỉnh tim thiên kiêu tâm hệ nàng, nhưng nàng đều là cười yếu ớt từ chối nhã nhặn, bởi vì nàng biết, nội tâm của nàng chỗ sâu một màn kia vĩnh viễn sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân làm nhạt, cho nên nàng cũng không thể lại tiếp nhận mặt khác nam tử, mà bây giờ, người trong lòng chỗ hệ, lại là tâm hệ tại người nàng. Dù là lấy Tô Ấu Vi tính cách xưa nay mềm dẻo này, lúc này đều là trong lòng vị chua. Bất quá, nàng trên gương mặt thanh lệ cũng không có hiển lộ quá nhiều, chỉ là tại trải qua mấy tức trầm mặc về sau, mặt giãn ra lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, điện hạ cùng thần nữ đại nhân, ngược lại là, xứng. Chu Nguyên nhìn qua có chút miễn cưỡng vui cười Tô Ấu Vi, trong lúc nhất thời cũng là không nói gì. Hắn cũng không phải cỡ nào người ngu dốt, tự nhiên là có thể cảm giác được Tô Ấu Vi đối với hắn có một phần tình cảm, chỉ là tình cảm loại chuyện này, thật sự là không có cái gì đạo lý có thể nói. Tô Ấu Vi cũng là biết được tự thân cảm xúc không tốt, cho nên tại hơi chút nói chuyện với nhau về sau, chính là quay người rời đi. Triệu Mục Thần cùng võ giao cũng là tùy theo mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, nhất thời cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Tại bên kia, một mực không nói lời nào Yêu Yêu ánh mắt quan tới. Ánh mắt của nàng tựa hồ là so ngày bình thường trở nên nhu hòa rất nhiều, chỉ là trong miệng lại là nói ra, xem ra nàng đối với ngươi dụng tình cũng là rất sâu, kỳ thật thế gian này nam tử, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc cũng không phải số ít, ngươi nếu là có ý, chưa hẳn không thể. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Loại thời điểm này, chỉ cần là cái người có đầu óc đều hiểu, loại lời này đáp ứng đến chính là một chữ chết. Yêu Yêu dường như cười cười, chợt nàng có chút trầm mặt, thần sắc trở nên chăm chú một chút, kỳ thật đối với ta, khả năng nàng ngược lại mới thích hợp hơn ngươi một chút, ta tình huống như vậy, tương lai thật sự là không biết sẽ là bộ dáng gì. Trong ngôn ngữ, cuối cùng là hiển lộ một chút hiếm thấy bất lực. Chu Nguyên xuề bàn tay ra, dắt nàng tay nhỏ tinh tế non mềm kia, chậm rãi nói, loại lời này cũng đừng lại nói, mặc kệ tương lai ngươi lại biến thành cái dạng gì, chỉ cần ngươi không có đem ta một chưởng giết đi, ta liền sẽ cùng ngươi dây dưa không ngớt. Yêu Yêu ánh mắt chớp động, cầm trong tay dẫn theo Thôn Thôn cho ném xuống, sau đó tại Chu Nguyên trong có chút ánh mắt kinh ngạc, tiến lên một bước, đầu nhập trong ngực của hắn, tinh tế hai tay đem hắn vòng quanh. Mà lúc này phụ cận còn có một số người chưa từng rút đi, nhìn thấy một màn này, đều là như bị sét đánh. Chu Nguyên hơi kinh ngạc Yêu Yêu cử động, ngày bình thường nàng thế nhưng là rất ít như vậy hiển lộ cảm xúc, xem ra lúc trước hắn, đối với nàng cũng là tạo thành không nhỏ xúc động, thế là hắn cười hắc hắc, yên tâm thoải mái nắm ở trong ngực tinh tế vòng eo, tham lam ngửi ngửi trận trận mùi thơm kia. Yêu Yêu gương mặt tựa ở Chu Nguyên lồng ngực, đôi mắt đẹp kia thì là nhìn qua Tô Ấu Vi bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Ấu Vi ba người đi ra đại điện, một đường có chút trầm mặc. Triệu Mục Thần chịu không được, mượn lý do rượt, ngược lại là Võ Dao đi theo Tô Ấu Vi, sau một hồi, vừa rồi từ từ nói ra, dĩ vãng ta ngược lại thật ra buồn bực, vì sao ngươi nhiều lần nhằm vào ta, hiện tại đến xem, nguyên lai là bởi vì Chu Nguyên, trước kia tại Hỗn Nguyên Thiên lúc, Võ Dao đối với Tô Ấu Vi ngược lại là đặc biệt thưởng thức, vẫn muốn cùng giao hảo, nhưng Tô Ấu Vi cũng không làm sao tiếp nhận, ngược lại nhiều lần cùng giao thủ, khiến cho Võ Dao trong lòng vẫn là có mấy phần phiền muộn. Hiện tại đến xem, rốt cục minh bạch, hóa ra là bởi vì Chu Nguyên. Tô Ấu Vi cảm xúc có chút sa sút, không có trả lời. Võ Dao nhìn nàng một cái, nói, vị này thần nữ đại nhân thân phận ngươi khả năng mơ hồ cũng hiểu biết một chút. Nói thật, ta kỳ thật cũng không xem trọng bọn hắn. Tới cuối cùng, nói không chừng song phương đều là thương. Tô Ấu Vi nói khẽ, ngươi hẳn phải biết, điện hạ tính cách là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn đều nhất định sẽ đi đối mặt, mà không phải buông tay. Võ Dao liền giật mình, chợt vầng trán điểm nhẹ, ta cảm thấy ngươi không cần thiết khó qua như vậy, thế gian này nam nhân cũng không có gì tốt, chúng ta hai năm này phối hợp tốt như vậy, cùng lắm thì hai chúng ta ở chung đến già, cũng là thú vị. Võ Dao đụng đụng Tô Ấu Vi cánh tay, trong mắt phượng hẹp dài toát ra mỉm cười, Tô Ấu Vi lắc đầu bật cười, lúc này trong hư không mưa to đột nhiên hạ xuống, nàng duỗi ra rắn mãn mảnh khảnh tay nhỏ, tiếp lấy rước mắt nước mưa, sau đó nói ra, ta chỉ là đột nhiên có chút hối hận, năm đó đi Hỗn Nguyên Thiên. Võ Dao bất đắc dĩ, Tô Ấu Vi đây là không bỏ xuống được đâu, Chu Nguyên tên hỗn đảng kia, ngược lại là thật đáng giận,